Chương 473, trận chiến đầu tiên. Chương 473, trận chiến đầu tiên sóng biển JNZ như vang vọng đất trời, tiếng hoan hô tràn ngập toàn trường. Nghe được quả tạ dưỡng chiến sau, toàn trường khán giả càng là hưng phấn dị thường. Liền ngay cả trước máy truyền hình xem trực tiếp mọi người đều không ngoại lệ đại hống đại khiếu. Họa tạc thiên vương, họa tạc thiên vương, họa tạc thiên vương, đương nhiên, QNZ không thiếu có người chống đỡ hay ạ xỉ mại kỳ tù. Tuy rằng kia phiên bổ kẹ mẩn mạ sở ta làm định tuyên ngôn nghe ngông cùng chút, nhưng đối với những kia vẫn còn phản bội kỳ các thiếu niên thiếu nữ tới nói lực sát thương to lớn. Cùng tiêu ngạo khốc bá ngậm nổ thiên. Chính là như thế tùy hứng răng rắc từng mặt mặt đặc chế pha lê theo kỳ quái tiếng vang từ khu vực bay lên, trong nháy mắt, toàn bộ khán giả khu đều bị bao phủ trong đó. Đây là chuyên môn dùng để tiến hành thiên vương khiêu chiến thi đấu trang bị. Tác dụng cũng không phải phong tỏa đối chiến võ đài, mà là vì đóng kín khán giả khu chân chính chạm tỉ hòn cấp chiến đấu, chỉ là chiến đấu dư âm đều có thể thay đổi địa hình. Không phải điểm ấy trang bị chỗ có thể ngăn cản. Hiện tại Mỹ Nạ Kỳ hội trưởng cũng chỉ có thể hướng thiên cầu khẩn, hy vọng hai người này còn nhớ kiềm chế sức mạnh, tuyệt đối đừng đánh điên rồi. Bằng không, ở đây khán giả không biết còn có bao nhiêu người có thể may mắn nhìn thấy ngày mai mặt trời. Trên võ đài, không có trọng tài, chỉ có hai cái đối lập mà đứng kẻ địch. Đúng, liền là địch nhân. Từ khi họa tạc trong bóng tối tính toán chính mình bắt đầu từ giờ khắc đó, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng đã đem đối phương xem là nhất định phải giết chết kẻ thù. Họa tạc thiên vương vẫn như cũ kiêu ngạo hai tay ôm ngực mà đứng, một bộ không đem đối thủ để ở trong mắt dáng vẻ. Đây mới thực sự là long sứ họa tạc, bình thường thân dân hình tượng chỉ là bởi vì như vậy đối với hắn có lợi. Có thể cùng nham hiểm giả dối xạ xạ kỳ đối kháng, tư tưởng như thế nào biết đơn thuần. Thân là ngự long già trăm năm khó ra tuyệt đỉnh thiên tài. Lấy gia tộc từ trước tới nay ít nhất tuổi tác trưởng thành lên thành vô địch hắn, có tư cách này ngạ mạ. Gào gào liên tiếp hai tiếng rồng ngâm vang vọng trong lòng, cứ việc bị phong bế khán giả không thể nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Nhưng chỉ là nhìn thấy kia ngửa mặt lên trời the tờ ra ý dáng người, nội tâm liền tự phát vọng lên to rõ rồng ngâm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ phương này, vang trói lọi dài dạ đồ ở diễm dương chiếu dọi xuống lấp lánh rực rỡ. Thân hình khổng lồ đứng thẳng lên như cao bằng lâu, phối hợp phiêu diêu râu rồng, giữ tợn khuôn mặt làm cho người ta nhìn mà sợ. Họa tà dự phương này, một con thân thể màu xanh lam, có ba đối với đen kịt cánh chim, ba cái đầu hỉ dậy gần xem thường nhìn kẻ địch trước mắt. Chỉ là một con thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng dám dùng tới long tên gọi. Thực sự là không biết mùi vị. À thôi, không hổ là ngự long gia tộc đời kế tiếp tộc trưởng. Ra tay chính là một con chuẩn thần. Ngươi sẽ không phải là đương đại tộc trưởng con riêng chứ, hay ạ xỉ mà kỳ tù giả vờ ngạc nhiên than thở, rất nhiều không tức chết người không bỏ qua khí thế. Họa tạc thiên vương vừa nghe, sắc mặt đều biến thành đen. Lớn tiếng quát chói tai, tiểu tử, liền để ta dạy cho ngươi một chút nên làm sao tôn trọng tiền bối hì dậy gần. Long hấp bay lượn bầu trời hì dậy gần ba cái đầu đồng thời hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên phun ra. Mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí cuồn cuộn hướng phía dưới lao nhanh. Đối với này, dài dạ đồ chẳng qua là phần sau dùng sức vỗ một cái khu vực, nháy mắt nhảy lên ra mấy chục mét, hoàn mỹ né qua kẻ địch tiến công. Tốc độ không đủ nhanh, đây là chủng tộc nguyên nhân, không cách nào dễ dàng thay đổi. Nhưng muốn luận lực bộc phát, trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên thử thách thân thể, tuyệt đối để bất kỳ bộ kẻ mẩn đều vì thế mà choáng váng. Ngay ở thái gia đồ vừa mới dừng thân thể lúc, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rít. Long hấp chẳng qua là mồi nhử, chân chính sát chiêu là hỉ dậy gần bản thân ba cái đầu đồng thời co về sau xúc lực, chuẩn bị phát động ba tầng công kích đầu nhiều chính là ưu thế đại. Một cái đầu như thế nào đồng thời đối kháng ba cái không cần lo đầu, cột nước đuôi trực tiếp công kích đối phương thân thể. Thời khắc mấu chốt, hãy ạ si mà kỳ tu mệnh lệnh đúng lúc truyền đạt. Dài dạ đồ hai mắt giấm một cái. Vốn là mặt mũi dữ tợn càng hiện ra khủng bố. Phía sau đuôi dài vung một cái, như biển gầm dâng trào. Đối với đánh tới chớp nhoáng ba cái đầu liều mạng, hoành tảo thiên quân công kích trực tiếp địch thân đây là lưỡng bại câu thương chiêu số ẩm. Ba cái đầu đúng lúc chuyển hướng, cùng đuôi dài kịch liệt va chạm. Khi dày gần cùng dài dạ đô bị đụng phải cùng nhau lùi lại, chẳng qua là so sánh với nhau, thân là chuẩn thần hì dày gần hình tượng trái lại càng chật vật. Đối với kết quả này, hay ạ si mà kỳ tù không ngạc nhiên chút nào. Trải qua địa ngục huấn luyện dài dạ đổ có tuyệt đối khí lực ưu thế. Đương nhiên, hắn QNZ không có cho rằng bằng điểm ấy ưu thế liền thắng chắc. So sánh với nhau, thì dày gần mạnh mẽ phương diện càng biểu hiện ở rất công lên. Nói cách khác, so lên vật lộn. Đối phương càng am hiểu ma pháp không thể để cho đối phương toàn lực triển khai, tiên phát chế nhân. Quyết ý nhất định, hãy ạ si mạch kỳ tù lúc này hạ lệnh, giải dạ đồ sử dụng cầu mưa. Hai mắt hồng quang lóe lên, giải dạ đồ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sau đó, nguyên bản sáng sủa bầu trời đột nhiên âm ú hạ xuống, tí ta tí tách xuống lên đủ rù. Không tới 2 giây, đột nhiên biến thành bàng bạc mưa to. Trong sân khu vực nước đọng lên cao không ngừng. Bị mưa xối thành ướt xuống hòa tạ nhìn nhàn nhã chống niệm lực vòng bảo vệ hạ xì mại kỳ tù, chỉ cảm thấy trong lòng đối với hắn căm ghét nhanh muốn đạt tới cực hạn. Lệ quát một tiếng, khi dày gần sử dụng long gợn sóng đánh gậy nó không trùng xoay quanh hỉ dày gần ma nhờ mẹ dương cánh ra bảng, miệng rộng một tấm, nhắm ngay kẻ địch hô lên khủng bố sóng trùng kích. Đầy trời nước mưa ở mạnh mẽ trùng kích vào bị ép thành từng viên một nhanh chóng viên đạn. Theo sóng trùng kích thẳng hướng về giải dạ đổ vọt tới đối mặt loại này tuyệt chiêu, giải dạ đổ đem cả người chìm vào ký ức nơi sâu xa nhất, đó là ngay cả trong gen đều bị khắc sâu xuống dấu ấn, một đơ ý đều không thể quên mất truyền thừa tuyệt nghệ. Vây đuôi một cái, bắn lên từng đóa bọc nước, thân thể bay lên không nhảy một cao y, trong nháy mắt trùng bay đến mấy chục mét trên không còn ở vào mặt cặp thời kỳ liền học được kỹ năng. Không hề lực công kích nhưng muôn vàn thử thách nước bắn nhảy vọt đến giữa không trung dài dạ đổ đem con mắt chăm chú vào trên người kẻ địch. Thị uy tính nổi giận gầm lên một tiếng, dưới thân bình địa dâng lên cao mấy chục mét to lớn sóng biển cuộn cuộn, sôi trào mãnh liệt, lao. Nhanh gào thét dường như bay lưu thác nước cấp tốc rơi rụng. Mà điều khiển sóng biển xung kích dài dạ đổ quả thực dường như hải thần giáng lâm vòng bảo vệ bên trong đông đảo khán giả chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Chính mình phảng phất đã muốn bị nhấn chìm với đáy biển. Trên đỉnh đầu lao nhanh sóng biển đem toàn bộ giải thi đấu hội trường nhấn chìm, càng la từ đỉnh hướng bốn phía lan tràn đến bên ngoài hội trường đường phố mà trong sân, đã muốn thành thế giới dưới nước cấp tốc lên không hỉ dậy gần hiểm hiểm né qua chiêu này ngốc nghếch địa đổ pháo. Thưa ở giờ dạ gỗ nặt trên người họa ta nhìn phía dưới ở bên trong nước qua lại đi dạo dài ra đồ, nhíu mày đến cùng 80 tuổi lao thái trên mặt nhăn nheo giống như lúc. Không dễ xử lý à, nếu là sử dụng uy lực lớn công kích, đối phương hướng về đáy nước một xuyên, phần lớn kỹ năng liền công kích không tới. Cho tới nói đem nước biển đóng băng, chưa kịp hì dậy gần đông lạnh trùm sáng hạ xuống, liền bị giải dạ đổ dùng nước pháo chống lại. Trái lại ở mặt biển tăng thêm từng cây thật dài băng trụ, ảnh hưởng hì dậy gần tốc độ phi hành. Đã như vậy, liền dùng chút hồng thủy cũng không cách nào chống đối công kích. Nghĩ tới đây, họa ta sắc mặt ngưng lại. Vội vã khống chế giờ dạ gỗ nạch lên phía càng cao hơn không. Hỉ dậy gần. Toàn lực sử dụng cao âm nhận được mệnh lệnh hỉ dậy gần 3 cái đầu đồng thời hấp khí. Lượng lớn không khí cấp tốc bị hút vào trong cơ thể gây nên một trận gió lớn. Phần bụng trơn lên cao cao nhô lên. Sau đó, ra sức giống to gào 3 cái đầu liền 3 tấm miệng. Sắc bén chói tai ầm ĩ tiếng gào kinh thiên động địa. Nhưng sau đó lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cho dù là bộ kẻ mần càng bén nhạy 2 lỗ tai đều không thể nghe thấy mảy may. Đây là vượt qua thính lực phạm trù sóng siêu âm cao tốc rung động sóng siêu âm khiến đại khí không ngừng chấn động, vô số nước phân tử vận động dữ dội, trên mặt biển bay lên từng sợi bốc hơi sương mù mà bị nhấn chìm đáy biển. Đặc chế phòng hộ pha lê răng rắc vang vọng, dĩ nhiên lảo đảo, hướng đi tan vỡ con đường. Đứng núi chịu sao giải dạ đô bị tiếng làn công kích đau đến chung quanh lan lộn. Để vốn là không an tĩnh nước biển trơn nên càng mãnh liệt. Hay ạ xì mà kỳ tủ chân mày cau lại, dù cho hắn lại chán ghét hoặc tà dị, không thừa nhận cũng không được đối phương có cái này từ bản kiêu ngạo. Không có gì đặc biệt cao âm lại bị hắn tăng lên tới loại uy lực này. Chỉ cần hí dậy gần trên không trung không ngừng sử dụng chiêu này, chơi diều đều có thể đem dài dạ đồ đùa chơi chết. Bất quá, bộ kẻ mẩn đối chiến mặc dù là bộ kẻ mẩn làm chủ thể, nhưng huấn luyện viên không phải là ăn cơm khô. Dại dạ đồ, chân không nhiều tầng tường. Hà đây là mà trò chơi đừng nói là hòa tạ dị. Liền ngay cả dại dạ đồ cũng không biết chiêu này là cái gì. Bởi vì, đây là hệ ạ si mà kỳ tủ lâm thời nghĩ ra được ứng đối chiêu số. Chỉ có đồng thời có đủ khống phong cùng khống thủy năng lực bổ kẹ mẩn mới có khả năng học được mới tuyệt chiêu. Tâm linh cảm ứng hiện trường dạy học, biển bên trong sóng nước đột nhiên bay lên. quay chung quanh dài dạ đổ hình thành một tầng lại một tầng xoay tròn cấp tốc mỏng manh sổ ANO cờ hộ bích. Mà ở mỗi tầng hộ bích ở giữa, đánh trừ không khí hình thành nghị trạng thái chân không. Cao âm công kích, tự động tan rã. Nguy cơ giải trừ, dài dạ đổ không hề có một tiếng động rít gào giống to, tùy ý phát tiết trong lòng phiền muộn. Sau đó nhìn trước mắt con kia hỉ dậy gần ánh mắt càng hiện ra hung ác. Dám để cho dài dạ đổ đại gia như vậy bất ức, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Đờ y cao tốc xoay tròn hình cầu sổ ANO cờ hộ bích, dài dạ đổ không chế sức gió bay lên không bay lên. Dũng mãnh không sợ chết nhắm thẳng trên người kẻ địch xông tới. Nếu để cho hổ cả thế giới các nỉ dạ nhìn thấy, nhất định sẽ lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Hình người dạ sẻn gẳng tuy rằng họa ta không biết cái gì là dạ sẻn gẳng, nhưng vừa nhìn kia vận tốc quay nhanh đến giống không nhúc nhích dường như sổ ANO cờ hộ bích liền biết, chiêu này uy lực tuyệt đối không nhỏ. Làm sao bây giờ tránh né lấy hy dậy gần tốc độ? Xác thực có thể hao tổn đến địch nhân vô lực duy trì cho đến giành thắng lợi. Nhưng, hắn nhưng la liên minh chạm tỷ hòn, nếu là đối chiến cái mới vừa đạt được giải thưởng lớn tiểu quỷ đều lề mề, còn bị ép đến mức nơi nơi chạy trốn. Còn biết xấu hổ hay không a hơn một vạn người nhưng ngay khi phía dưới nhìn đến đây trong lòng một pha tờ tàn nhẫn, họa ta dư lớn tiếng hét lớn, tiểu quỷ, liền để ngươi xem một chút cái gì là thực lực tuyệt đối chênh lệch hỉ dậy gần kéo dài khoảng cách. Sử dụng long tinh quần hỉ dậy gần nhanh chóng lên không, ngược lại mưa xối xả sông thẳng lên trời, dựa vào tốc độ ưu thế, trong chớp mắt rồi cùng dài dạ đổ kéo dài lao đại một khoảng cách. Sau đó đột nhiên đình chỉ ở trên không, với trong mây đen nhẹ nhàng trôi nổi. Cả người tản mát ra long lánh bạch quang, chiếu sáng u ám bầu trời mà ở bên cạnh hắn, mưa to gió lớn tự động tránh né. Này, là hô mưa gọi gió long thần sao? Đương nhiên không phải, đây là đưa tới hủy diệt phá hư thần mới đúng. Một viên tiếp nối một viên thiêu đốt cực nóng ánh lửa thiên thạch giống như lưu tinh từ bầu trời cấp tốc rơi dụng long hệ đại tuyệt chiêu, long tinh quần phía dưới. Thấy tình thế không ổn hạ sỉ mà kỷ tu lúc này truyền đạt một khác chỉ lệnh. Sô ANO cờ hộ bích tàn đi, dài dạ đổ không lo không sợ nhìn thẳng phía trên viên kia viên uy thế hun nở dê vi hung manh thiên thạch. Mở ra miệng rộng, toàn thân năng lượng với trong miệng hội tụ. Một khắc đó, phảng phất ở có một cái khác tiểu mặt trời nhỏ từ từ dâng lên và nở trượng ánh sáng làm mây đen tiêu tan, mưa xối xả ngừng lại, dọi sáng chỉnh tòa thành thị hào quang ngưng tụ đến mức tận cùng. Mặt trời đột nhiên bạo phát. Tráng kiện cột sáng đánh tan bất kỳ ràng buộc, xông thẳng lên trời, cùng vẫn thạch lưu tinh ầm ầm chạm vào nhau bắt đầu vừa tiếp xúc, cột sáng thế như trẻ che phá tan từng viên một thiên thạch cách trở, thẳng tắp ép về phía mục tiêu cuối cùng. Nhưng là, theo phá tan càng nhiều ràng buộc, phá hư tử quang uy lực càng ngày càng bạc nhược. Đến cuối cùng, chỉ có thể vô lực tiêu tan ở không trung, nổ tan ra óng ánh ánh sao giống như ngân hà óng ánh. Chỉ tiếc chỉ là cuối cùng có 102 mà thôi.